tháng ngày giành ảnh đế với thái tử, chương 34, chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết thần ma vừa lên sóng 2 tập đã càn quét các bảng xếp hạng phim truyền hình. Rạng sáng, sau khi trang web đăng tải video thì số lượt xem trong vòng 24 giờ đã vượt qua con số 100 triệu. Nhiều cư dân mạng quyết định đến đây tìm hiểu chi tiết vì sự nổi tiếng và đoạn trailer trong buổi chiếu ra mắt trên TV. Bình luận trôi, lấp đầy màn hình trong tích tắc, nếu không ẩn nó thì chẳng tài nào xem nổi. 1. Bình luận trôi, bản gốc là màn đạn, ý chỉ sự hiển thị các bình luận của người xem trên video chạy vèo vèo như đạn. Theo dòng thời gian, rating mỗi tập một tăng và mức độ phổ biến trên mạng cũng ngày càng cao. Điều mà cư dân mạng thảo luận không chỉ là những thứ có thể trông thấy như hiệu ứng hình ảnh hay đạo cụ, mà còn là diễn biến cốt truyện. Và lại 80% các chủ đề đều liên quan đến Lý Tùng Nhất và Giang Tầm Dương. Như Lý Tùng Nhất dự đoán, một Giang Tầm Dương giả vờ làm kẻ lưu manh nhưng thực chất âm thầm bảo vệ nữ chính đã đón nhận hết thảy sự chú ý của mọi người. Khi Giang Tầm Dương đóng vai phản diện, khán giả vừa cười vừa nói rằng hắn diễn xuất quá đạt. Khi hắn tháo mặt nạ để lộ vẻ ảm đạm, cư dân mạng lại không ngừng suýt xoa nét đẹp u buồn kia. Và khi Tề Thành Hoan và Giang Tầm Nguyệt chỉ trích hắn, bình luận trôi toàn những con chữ đau lòng rơi lệ. Tuy Giang Tầm Dương chỉ là vai phụ, song độ hot lấn át cả vai chính. Nữ chính Giang Tầm Nguyệt thì khá hơn đôi chút, dẫu sao giới tính khác nhau và thường xuyên xuất hiện trong đảng CP Nhật Nguyệt. Hơn nữa trong thời gian tuyên truyền, Châu Nghệ và Lý Tùng Nhất có vài tương tác mập mờ nên fan CP tương đối đông đảo. CP Nhật Nguyệt, Di Duê, chữ Di Nhật nghĩa là mặt trời, Thái Dương, chữ Yang, Dương, trong Giang Tầm Dương cũng có nghĩa tương tự nên fan CP gọi thành Nhật Nguyệt. Mặt trời mặt trăng, trái lại, sự tồn tại của nam chính đã giảm xuống mức thấp nhất chưa từng có. Ngoại trừ fan của Tưởng Nghiêu, chẳng còn ai chịu khó mở topic về Tề Thành Hoan. Nhiều cư dân mạng không thích xem TV và phim truyền hình, thoạt nhìn vòng bạn bè thảo luận sôi nổi còn tưởng rằng Giang Tầm Dương mới là nhân vật chính. Lý Tùng Nhất hiển nhiên đã thơm lây nhờ vai diễn này, lượng người hâm mộ trên Weibo cũng tăng lên nhanh chóng. Mặc dù vẫn xuất hiện vài anti, fan cho rằng Lý Tùng Nhất gặp may mới có được vai phụ xuất sắc dẫn tới thành công như hôm nay, song những nhận xét kiểu này thường bị cư dân mạng công kích trước khi có ai đó lên tiếng ủng hộ. Thiết lập nhân vật Giang Tầm Dương quả thật tuyệt vời, nhưng nếu khuyết thiếu kỹ năng diễn xuất, liệu rằng có thể diễn trọn vẹn một vai sở hữu bề ngoài khốn nạn song bên trong cao thượng không? Với tính cách tương phản mãnh liệt như thế, Lý Tùng Nhất lại hoàn toàn có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào mà không gặp trở ngại gì. Điều đáng khen hơn hết là khi Lý Tùng Nhất chuyển đổi giữa hai trạng thái trang phục và hóa trang chẳng hề thay đổi nhưng vẫn tạo ra ranh giới rõ ràng giữa hai tính cách không có chút gượng gạo nào cả. Nó chẳng giống với một số người, khi đóng vai chính diện thì xuất sắc tột đỉnh, lúc đóng vai phản diện lại ngược ngạo sượng chân. Hay đóng phản diện điển hình rồi đột ngột diễn vai người tốt luôn mang đến cảm giác có thể trở mặt bất cứ lúc nào. 2. Xuất sắc tột đỉnh, thực ra bản gốc là Du Mu San Fan, chấm, nhập mộc tam phân, thành ngữ bắt nguồn từ điển tích về Vương Hy Chi, nhà thư pháp nổi tiếng của Trung Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương truyền Vương Hy Chi viết chữ lên tấm gỗ, viết xong mới phát hiện những con chữ ông viết bằng bút lông đã in sâu vào tấm gỗ khoảng 3 phân. Ở đây thì tùy theo ngữ cảnh để truyền ngữ, nếu nói về chữ viết thì khen nét chữ cứng cáp. Nếu nói về lập luận thì khen lập luận sắc sảo. Lý Tùng Nhất nắm chắc giữa hai trạng thái. Nhiều khi thấy Giang Tầm Dương làm ác biết là giả đấy xong vẫn suýt nữa bật ra câu chửi thề. Chỉ có điều đến giây tiếp theo, khuôn mặt ẩn nhẫn kia đã khiến con tim biết bao người trở nên mềm mại. Nếu vẫn có ai phán rằng đây là diễn xuất kém cỏi, vậy đành khuyên người nọ đến khám bác sĩ khoa mắt thôi. Lần đầu tiên, kỹ năng diễn xuất của Lý Tùng Nhất được công chúng ngoài người hâm mộ thật lòng đón nhận. Một bộ phận fan cứng của Lý Tùng Nhất đã tìm thấy những bình luận đặt điều về liên hoan phim Tây Nam đằng sau ánh hào quang của chuỗi thức ăn, một lần nữa vùng lên đòi lại công bằng cho cậu. Nhóm fan điện ảnh tạm lùi bước xong vẫn không chịu thay lời, đúng là Lý Tùng Nhất diễn xuất không tệ, nhưng phim truyền hình và phim điện ảnh là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Ngay từ đầu chúng tôi đã bảo rằng, có lẽ, chuỗi thức ăn, là một tác phẩm hay, nhưng nó chưa đủ tư cách xứng với danh hiệu phim truyện xuất sắc nhất tại liên hoan phim Tây Nam. Fan, lêu lêu lêu, truyền thuyết thần ma, tổng cộng 48 tập đã phát sóng 24 ngày liên tiếp. Suốt một tháng qua, xem, thần ma, và nói về Giang Tầm Dương đã trở thành một trào lưu mới. Trong cuộc sống thường nhật và các cuộc trà dư tửu hậu với đồng nghiệp và bạn bè, nếu không biết thần ma, thì bạn không thể hòa vào mọi người. Rating của truyền thuyết thần ma tiếp tục tăng cao và ổn định ở mức 6% trong giai đoạn giữa và cuối. Vào đêm kết cục nó lao đến 7% như gắn tên lửa phía sau, phá vỡ kỷ lục rating của dòng phim truyền hình trong nước mấy năm gần đây. Cái chết của Giang Tầm Dương, đứng đầu hot search Weibo, các bài đăng trong đó toàn là hít hít hít, đầu thất của Giang Tầm Dương trùng vào nguyên đán, cũng là lúc chuỗi thức ăn, chính thức ra mắt khán giả. Trên thực tế, ngay từ khi thần ma vẫn còn chễm chệ trong bảng hot search thì chuỗi thức ăn đã bắt đầu quảng bá nương theo ngọn gió đông Lý Tùng Nhất. Tính đến ngày trước khi công chiếu, doanh thu phòng vé đã đạt 3.000 vạn. So với kinh phí quay chỉ hơn 100 vạn thì chuỗi thức ăn đã kiếm bộn tiền, chẳng mấy chốc nhiều lời mời tham gia đóng phim bay đến hòm thư của Khang Kiều như bông tuyết mùa đông. Vào ngày công chiếu, tất cả mọi người trong làng giải trí đều đổ dồn ánh mắt vào chuỗi thức ăn, khả năng khuynh đảo phòng vé của Lý Tùng Nhất là điều chẳng thể nghi ngờ, song chủ yếu là do thời điểm lần này quá tốt. Lý Tùng Nhất dựa vào sức nóng từ phim truyền hình, cộng thêm khán giả hụt hẫng vì cái kết bi thảm của Giang Tầm Dương, việc phim mới ra mắt đã mang đến cho người hâm mộ Giang Tầm Dương một cơ hội để chút bầu nỗi lòng. Nhưng sau khi cơn điên cuồng này mất dần, độ nổi tiếng của Lý Tùng Nhất bá đạo thế nào còn phụ thuộc vào đà tiếp theo của chuỗi thức ăn, và rồi tin chiến thắng về chuỗi thức ăn, tràn về tới tấp. 12 giờ đầu tiên sau khi công chiếu, phòng vé đạt doanh thu 5.000 vạn và điểm đa bần 8.7. Đây là trong phạm vi dự kiến, sở dĩ điểm cao chủ yếu là vì những người xem đầu tiên đều là fan của Lý Tùng Nhất, các cô gái còn thiếu điều muốn chấm điểm 10 nữa kìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 48 giờ công chiếu, doanh thu phòng vé vượt mốc 100 triệu, điểm đa bần đã giảm xuống nhưng vẫn ổn định ở mức 8.4 và điểm số của các nền tảng bán vé gần như ở mức 9.0. Điều này thì đáng sợ đấy. Phải nói rằng đây là một phép màu khi bộ phim lấy đề tài kén người xem lại có thể đạt doanh thu phòng vé trên 100 triệu. Nhìn vào các bài phê bình phim, có thể tóm gọn nội dung như sau: tôi vốn muốn ủng hộ chồng mới, ai dè lại nhận bất ngờ lớn. Lâu lắm rồi tôi không được xem bộ nào trong nước xịn sò bằng này đó. Mặc dù thuộc thể loại phim hài đen, xem xong có cảm giác hơi nặng nề, nhưng chả biết sao tôi thích cực kỳ. Có lẽ đây gọi là sức hấp dẫn không thể chối từ đến từ phim hay nhỉ. Nói chung, nhiệt liệt đề cử. Một tuần sau khi công chiếu, doanh thu phòng vé vượt 200 triệu và điểm đa bần tăng lên 8.5. Đây không còn là công lao của một mình Lý Tùng Nhất, cũng đủ chứng minh rằng chuỗi thức ăn là một kiệt tác hiếm có. Chỉ bằng danh tiếng của nó, bộ phim vẫn gặt hái nhiều thành công sau khung giờ vàng ở rạp chiếu. Nhóm fan điện ảnh từng chê bai, nay đã bị vả mặt chan chát. Chỉ là mặt họ đau, nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Mặt càng sưng, càng chứng tỏ liên hoan phim Tây Nam vẫn là mảnh đất thiên đường với những người cũ hằng kiên trì với bản tâm. Và sự ra đời của một đạo diễn giỏi, sự xuất hiện của một dàn diễn viên yêu nghề là niềm vui lớn của họ. Thế là từng người một cứ thế phản chiến trở thành fan cứng của Lý Tùng Nhất. Những bức ảnh trong trang phục nữ giới của Lý Tùng Nhất cũng trở thành một mánh lới nho nhỏ. Mỹ nhân duyên dáng quý phái cuối thời nhà Thành khiến đàn ông rung động, và cả phụ nữ cũng rung động, nghe đâu một số người hâm mộ đã đến rạp chiếu phim xem tận 10 lần chỉ cốt ngắm nhìn một cảnh giả nữ xuất hiện trong vài giây. Theo yêu cầu của fan điện ảnh, tài khoản Weibo chính thức của chuỗi thức ăn đã đăng video ngoài lề về cảnh hóa trang giả nữ của Lý Tùng Nhất như một món quà nhỏ cốt chúc mừng bộ phim đã cắn mốc 300 triệu doanh thu phòng vé. Nhưng khi cảnh ngoài lề được tung ra, ủa, hello, có chuyện gì xảy ra với đôi dép nhựa màu xanh 10 tệ một tá vậy? Hoàn toàn đập nát kỳ vọng của tụi này đó. Hai hành thủ vai nhân vật chính còn lại của phim cũng nhận được nhiều sự chú ý, mức độ nổi tiếng của hắn đã tăng vọt và các lời mời tham gia đóng phim cũng tràn về lũ lượt. Việc Thai Hành đóng vai khách mời trong truyền thuyết thần ma, khi đến thăm Lý Tùng Nhất cũng được cư dân mạng đào lại và bàn tán xôn xao suốt nhiều ngày, thế là CP Hành Lý trở nên phổ biến trong diện rộng. CP Hành Lý, sinh Lý, Thai Hành, Tai Sinh, và Lý Tùng Nhất, Lý Công Ý, chữ Hành, Sinh, và chữ Lý, Lý, vô tình ghép chung có nghĩa nên đặt thành tên CP luôn. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Lý Tùng Nhất muốn giới thiệu Thai Hành cho Khang Kiều, để Bình Xuyên ký kết hợp đồng nghệ sĩ với hắn. Ngờ đâu khi kể chuyện này với Thai Hành, người nọ lại kiên quyết từ chối. Hắn chỉ muốn làm một mình, tuy vất vả nhưng bù lại được tự do. Sau khi nghe ngóng khắp nơi, Lý Tùng Nhất mới hay công ty quản lý trước đây từng lừa Thai Hành trong mấy năm đầu tiên khi vừa gia nhập làng giải trí. Điều này dẫn đến một hạt giống có xuất thân chính quy như hắn mãi đến giờ này mới nổi tiếng. Thai hành chịu đựng suốt nhiều năm, hiện tại hễ nghe tới bốn chữ công ty quản lý, đều thấy uể oải, chuỗi thức ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng khép lại với doanh thu phòng vé 350 triệu ghi lại một dấu ấn khó phai cho dòng phim nội địa năm nay. Với kinh phí hơn 100 vạn và thu về gấp 200 lần, thành công của chuỗi thức ăn, đã khiến giới đầu tư bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc khán giả thích thể loại phim nào? Popcorn movie, hài hước vui nhộn, hay chủ yếu dựa vào nhan sắc của thần tượng? 3. Popcorn movie, là loại phim bạn xem đơn thuần chỉ để giải trí. Trong khi có những phim làm bạn phải suy nghĩ và cho bạn cách nhìn mới về cuộc sống, thì phim popcorn, không như vậy, và chúng cũng không được làm ra cho mục đích đó. Hiển nhiên luôn có thị trường cho những phim này, bởi mọi người trong thời đại tiết tấu nhanh luôn cần được thư giãn. Như một nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng đã nói, hiện nay có nhiều loại phim như Sprite, Coca hay nước giải khát rẻ tiền để kích thích vị giác. Nó mang đến cho con người cảm giác thỏa mãn và thư giãn tức thì. Nhưng nếu chúng ta thực sự âu lo về cuộc sống và bận rộn với những hoài bão, thì sự thư thái mà chúng ta muốn không nên lúc nào cũng là một nét hời hợt thoáng qua này. Điều chúng ta muốn là sự thư thái cho tâm hồn. Một bộ phim hay luôn tác động đến tinh thần. Có lẽ bạn không bật ra tiếng cười nào cả, thậm chí còn rơi nước mắt vì nó. Nhưng tinh thần của bạn nhận được niềm an ủi lớn lao, đó là một khoái cảm mang ý nghĩa mỹ diệu. Chuỗi thức ăn, là một tác phẩm vậy đấy. Trong không khí náo nhiệt ngày Tết, nó đến với chúng ta trong sự mộc mạc và yên tĩnh, xua đi cái ồn ào ngoài phố thị. Giá trị của Lý Tùng Nhất lập tức lọt vào hàng ngũ tiểu sinh. Top đầu, Khang Kiều hài lòng vô cùng, hắn đã trông thấy một tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. 4. Tiểu sinh, Xiao Sang, chỉ những nam diễn viên trẻ tuổi, hình tượng trẻ trung dễ hút fan nữ, giá trị thương mại cao, diễn xuất tùy người. Nhưng có người vui ắt có người buồn. Tưởng Nghiêu luôn trong trạng thái cáo bẳn kể từ khi Truyền Thuyết Thần Ma phát sóng, sau thành công rực rỡ của Chuỗi Thức Ăn và tin tức Lý Tùng Nhất trở thành tiểu sinh lưu lượng phái thực lực, sự phẫn nộ của Tưởng Nghiêu đã lên tới cực điểm. Tính tình hắn ngày càng nóng nảy, hễ động một chút thì nổi đóa, nào còn vẻ phong độ nhẹ nhàng như xưa. Người bị tra tấn tê thảm nhất chắc chắn là quản lý của hắn, Thi Tiểu Sơn. Gần đây Thi Tiểu Sơn luôn tránh mặt Tưởng Nghiêu, muốn chờ hắn bình tĩnh lại rồi mới nhận hạng mục mới. Nhưng hôm nay Thi Tiểu Sơn đột nhiên hào hứng đến tìm Tưởng Nghiêu. Khi mở cửa nhà hắn, tất cả những gì gã thấy đều là đồ sứ vỡ nát, chai rượu và điều khiển từ xa. Còn Tưởng Nguyên thì đang nằm dạp trên sofa, trên bàn là chai lọ ngổn ngang và thuốc lá. Thi Tiểu Sơn run người, nói, giới này là vậy đó, lên lên xuống xuống chả bao giờ cố định. Hôm trước cậu phốt người ta, nhưng hôm sau người ta đã trở mình. Dù cậu sở hữu ngai vàng vững chắc cách mấy, vẫn có khả năng đột một sụp đổ thôi. Đã là một ngôi sao thì phải nhận ra điều này từ sớm, kẻo dễ mắc trầm cảm. Nhưng cậu chưa tới mức đó cơ mà. Lý Tùng Nhất chỉ mới hot một lần, địa vị của cậu vẫn đang chễm chệ ngay đó. Tưởng Nghiêu với khuôn mặt xanh mét hừ giọng, Thi Tiểu Sơn đi tới. Hôm nay tôi đến đây báo tin vui cho cậu. Gì? Tưởng Nghiêu mở một chai bia khác uống ừng ực mấy hớp. Thi Tiểu Sơn mỉm cười. Tôi thấy Lý Tùng Nhất và Thai Hành thân thiết, đột nhiên có ý tưởng. Tôi lục lại dữ liệu bộ nhớ trong điện thoại của nó, phát hiện một chuyện thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Tiểu Sơn đưa bức ảnh đã chụp cho Tưởng Nghiêu. Đó là lịch sử trò chuyện WeChat giữa Lý Tùng Nhất và Thai Hành. Lý Tùng Nhất bé vợ hiền huệ dịu dàng, thụ. Thai Hành, phắn, dù tôi là bé vợ hiền huệ cũng phải công chứ. Lý Tùng Nhất, ai nói hả? Thai Hành, trên mạng nói. Cậu không thấy mấy bình luận dưới hình tụi mình à, mấy cô nói cậu là thụ nè. Ảnh chụp màn hình, một ảnh chụp màn hình. Hai, Lý Tùng Nhất, sai quá sai. Lẽ ra ngay từ đầu bán hù không nên nghe theo anh. Anh đánh lừa mọi người, khiến cho cư dân mạng có ấn tượng sâu với tôi rồi. Thai Hành, ê cậu có nghe anh mày nói không? Cậu tự biên tự diễn thì liên quan gì đến anh mày hử? Cách chương.